Các bạn đang nghe truyện trên kênh Thế Giới Truyện Audio. Tam thể. Bệ hạ, đây chính là hệ điều hành tầng 1.0 mà chúng tôi phát triển. Phần mềm tính toán sẽ vận hành ở trên đó. Bệ hạ, mời ngài xem. Vân nói mình chỉ vào hệ thống máy tính bằng người bên dưới. Đội ngũ này là phần cứng, còn những thứ viết trên cuộn giấy là phần mềm. Phần cứng và phần mềm giống như đàn và nhạc phổ vậy. Nói đoạn, ông ta và Newton lại mở ra một cuộn giấy khác có kích cỡ tương đương. Bệ hạ, đây là phần mềm để giải nhóm phương trình vi phân đó, nhập vào vector chuyển động của ba mặt trời tại một mặt cắt thời gian nào đấy. Sự vận hành của nó có thể dự đoán cho chúng ta trạng thái chuyển động của mặt trời tại bất cứ thời điểm nào sau này. Lần tính toán này của chúng ta sẽ đưa ra dự đoán hoàn chỉnh đối với chuyển động của mặt trời trong 2 năm sau. Thời gian giãn cách đối với mỗi nhóm giá trị dự đoán là 1 năm 20 giờ. Tần Thủy Hoàng gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Vợ nói mình hai tay giơ cao quá đầu, cất giọng trang nghiêm hô vang. Tần Thánh thượng ngự chỉ, máy tính khởi động, hệ thống tự kiểm tra. Ở giữa kim tự tháp, một hàng người cầm cờ phất cờ hiệu phát ra lệnh. Nhất thời, bờ mạch chủ khổng lồ do 30 triệu người tạo thành dưới mặt đất dường như hóa lỏng, lấp ló ánh sáng. Đó là mấy chục triệu lá cờ nhỏ đang vung lên. Trong nhóm hiển thị ở gần đế kim tự tháp nhất, một đường hiển thị tiến độ do vô số lá cờ màu xanh lục tạo thành đang vươn dài ra, hiển thị tiến độ tự kiểm tra. 10 phút sau, đường hiển thị tiến độ đã đến điểm cuối. Hoàn tất tự kiểm tra, vận hành chương trình điều khiển, tải hệ điều hành. Bên dưới, các kỵ binh trên bus hệ thống xuyên suốt máy tính, tạo thành từng đoàn người nhanh chóng chuyển động. Bus lập tức biến thành một dòng chảy xiết, dập theo đường chảy. Dòng sông này lại chia thành vô số nhánh nhỏ, thẩm vào các mô đun khác nhau. Thoáng chốc, gần sóng lăn tăn của cờ đen và cờ trắng đã biến thành sóng cuồn cuộn, lan tỏa đi khắp bo mạch chủ. Khu vực CPU ở chính giữa là xáo động nhất, giống như là một lớp thuốc nổ đang cháy ngùn ngụt. Đột nhiên, dường như hỏa dược đã cháy hết, những xáo động ở khu vực CPU dần dần lắng xuống, cuối cùng thì hoàn toàn dừng lại. Lấy nó làm trung tâm, sự tĩnh lặng nhanh chóng lan tỏa ra các hướng, như thể mặt biển bị đông cứng với tốc độ rất nhanh. Cuối cùng, hầu như toàn bộ bo mạch chủ đã dừng lại, chỉ có một vài linh kiện là chớp tắt yếu ớt theo tiết tấu bất biến và lặp đi lặp lại. Khu vực hiển thị xuất hiện ánh đỏ chớp động. Hệ thống bị treo. Một viên quan phụ trách truyền tín hiệu lớn giọng. Nguyên nhân của sự cố nhanh chóng được tra xét. Là do một cổng trong thanh ghi trạng thái của CPU xảy ra sai sót trong khi vận hành. Hệ thống khởi động lại. Von Neumann tự tin hạ lệnh. Khoan đã. Newton xua tay, ngăn viên quan phát tín hiệu lại. Quay người nói với Tần Thủy Hoàng bằng giọng âm hiểm. Bệ hạ, để hệ thống có thể vận hành ổn định, cần phải có một số biện pháp duy tu đối với những bộ phận có tỷ lệ xảy ra sự cố tương đối cao. Tần Thủy Hoàng chống kiếm nói. Thay mới bộ phận xảy ra sự cố, tất cả binh sĩ tổ hợp thành bộ phận ấy, chém đầu. Sau này có sự cố thì cứ xử lý như vậy đi. Vợn nói mình liếc sang Newton với ánh mắt chán ghét. Nhìn một nhóm kỵ binh tú kiếm xông vào bo mạch chủ. Sau khi duy tu bộ phận xảy ra sự cố, anh ta lại phát ra lệnh khởi động lại lần nữa. Lần này khởi động hết sức thuận lợi. 20 phút sau, máy tính người của thế giới tam thể do Von Neumann thiết kế đã tiến vào trạng thái vận hành dùng hệ điều hành tầng 1.0. Khởi động phần mềm tính toán quỹ đạo của mặt trời. Newton khản giọng hét lên phát lệnh. Khởi động bộ điều khiển, tải mô đun sai phần hữu hạn, tải mô đun phần tử hữu hạn, tải mô đun phân tích phổ, nhập vào tham số điều kiện khởi thủy, bắt đầu tính toán. Bo mạch chủ lấp lánh gợn sóng, các loại cờ hiệu ở khu vực hiển thị dập dềnh lên xuống. Máy tính bằng người bắt đầu công trình tính toán dài đăng đẳng. Thật sự rất thú vị. Tần Thủy Hoàng chỉ tay vào đoạn gỗ máy tính hùng tráng bên dưới. Hành vi của mọi người đều đơn giản như vậy, không ngờ lại sinh ra được thứ to lớn và phức tạp như ấy. Người châu Âu thường mắng chửi trẫm độc đoán, cai trị tàn bạo, giết chết sức sáng tạo của xã hội. Thật ra, nhiều người bị ước thúc trong kỷ luật nghiêm khắc khi hợp lại thành một chỉnh thể cũng có thể sinh ra được trí tuệ vĩ đại. Hoàng đế vĩ đại, đây chỉ là sự vận hành máy móc, không phải là trí tuệ. Những kẻ tầm thường ti tiện này đều là những con số không tròn chỉnh. Chỉ khi phía trước chúng có thêm một số một, là ngày đây, chỉnh thể của chúng mới có ý nghĩa. Newton mỉm cười bỏ đỡ. Triết lý buồn nôn. Vô nói mình lườm Newton một cái. Nếu đến lúc đó, kết quả tính toán dựa theo lý thuyết và mô hình toán học của anh mà không phù hợp với thực tế, tôi và anh thậm chí còn không bằng số không đâu. Đúng thế, lúc đó các người sẽ chẳng là gì cả. Tông Thủy Hoàng nói rồi phất tay áo bỏ đi. Thời gian trôi nhanh, máy tính người đã hoạt động 1 năm 4 tháng. Trừ đi thời gian điều chỉnh chương trình, thời gian tính toán thực tế đã là 1 năm 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, chỉ bị gián đoạn 2 lần do khí hậu quá khắc nghiệt của kỷ nguyên hỗn loạn. Nhưng máy tính đã lưu lại được số liệu hiện trường của những lần gián đoạn đó, đều khôi phục vận hành thành công từ điểm gián đoạn. Khi Tần Thủy Hoàng và các học giả châu Âu lên đỉnh Kim Tự Tháp lần nữa, giai đoạn đầu của công trình tính toán đã hoàn thành. Những số liệu kết quả này đã miêu tả một cách chính xác quỹ đạo chuyển động của mặt trời trong 2 năm sau đó. Đó là một buổi sáng lạnh lẽo, vô số ngọn đuốc chiếu sáng thâu đêm cho cả bo mạch chủ khổng lồ đã tắt lụi. Sau khi hoàn thành tính toán, hệ thống tầng 1.0 ở trong trạng thái nghỉ. Những lớp sóng cuồn cuộn trên bề mặt bo mạch chủ biến thành gợn sóng lăn tăn, bình thản. Von Neumann và Newton giơ cuộn giấy già ghi chép lại kết quả vận hành dâng lên cho Tần Thủy Hoàng. Newton nói, Hoàng đế vĩ đại, lẽ ra việc tính toán đã hoàn thành từ 3 ngày trước. Sở dĩ hôm nay mới dâng kết quả cho ngài là vì theo kết quả tính toán, đêm dài dằng dẳng này sắp kết thúc. Chúng ta sẽ đón buổi bình minh đầu tiên của một kỷ nguyên hạn định kéo dài. Kỷ nguyên hạn định này sẽ duy trì trong 1 năm. Xét trên tham số quỹ đạo của mặt trời, khí hậu sẽ rất dễ chịu. Xin hãy để vương quốc của ngài hồi sinh từ trạng thái thoát nước đi. Từ khi khởi sự tính toán, quốc gia của trẫm chưa từng thoát nước lần nào. Tần Thủy Hoàng chụp lấy cuộn giấy bực bội nói. Trạm đã dốc hết nguồn lực của nước Tần để duy trì cho máy tính vận hành, tiêu hao hết mọi dự trữ. Đến lúc này, số người chết vì đói, vì mệt, vì lạnh giá, vì nóng bức đã nhiều không đếm xuể. Tần Thủy Hoàng cầm cuộn giấy chỉ về phía xa. Dưới ánh ban mai, có thể thấy ở các rìa mép bo mạch chủ có mấy chục dải màu trắng tỏa ra các hướng khác nhau rồi biến mất ở chân trời xa tích tắp. Đó là những tuyến đường vận chuyển đồ nhu yếu phẩm cung cấp cho bo mạch chủ khổng lồ từ khắp cả nước. Bệ hạ, ngài sẽ nhận ra điều này là xứng đáng. Sau khi nắm được quy hành chuyển động của mặt trời, nước Tần sẽ phát triển nhanh như bay, nhanh chóng lớn mạnh hơn lúc bắt đầu tính toán gấp bội phần. Von nói mạnh nói. Theo như tính toán, mặt trời sắp mọc lên rồi. Bệ hạ, xin hãy hưởng thụ vinh quang của ngài đi. Dường như để đáp lại câu nói này của Newton, một phần mặt trời đỏ ói dâng lên nơi chân trời, trùm lên kim tự tháp và toàn bộ máy tính, tạo nên bởi đội quân người một vòng sáng. Trên bo mạch chủ, bùng lên một tràng hoa hồ vàng dọi lan đi như nước thủy triều. Lúc này, một người hấp tấp chạy tới, có lẽ do chạy gấp gáp, lúc quỳ xuống ông ta thở hổn hển, rạp người trên mặt đất. Đó là đại thần thiên văn của nước Tần. Thánh thượng à, không xong rồi, máy tính có sai sót, họa lớn giáng xuống rồi. Người nói bậy bạ gì vậy? Không đợi Tần Thủy Hoàng trả lời, Newton đã đạp cho đại thần thiên văn một cú. Không thấy thời gian mặt trời mọc chính xác theo như kết quả tính toán đó sao? Nhưng viên đại thần vươn thẳng người ngồi dậy, chỉ tay vào mặt trời. Ở đó có mấy mặt trời? Tất cả mọi người nhìn vào mặt trời đang dâng lên, đều không hiểu gì cả. Đại thần, ngươi là tiến sĩ du học ở Cambridge, được tiếp nhận nền giáo dục phương Tây chính thống, không ngu đến nỗi không biết đếm mấy chứ. Tất nhiên là chỉ có một mặt trời, và là nhiệt độ cũng rất dễ chịu. Không, là ba mặt trời đấy. Đại thần khóc lóc. Hai mặt trời còn lại ở phía sau mặt trời kia kìa. Mọi người lại ngẩng lên nhìn về phía vầng dương. Ai nấy đều cảm thấy hoang mang trước những gì viên đại thần nói. Quan sát của Đại Thiền Văn Đế Quốc thể hiện, lúc này đã xuất hiện hiện tượng ba mặt trời sao Hội, cực kỳ hiếm thấy từ thuở thái cổ đến giờ. Ba mặt trời tạo thành một đường thẳng, chuyển động xung quanh hành tinh của chúng ta, theo cùng một tốc độ và góc độ. Như vậy, hành tinh của chúng ta và ba mặt trời, cả bốn lúc nào cũng nằm trên một đường thẳng. Thế giới của chúng ta lúc nào cũng ở đỉnh của đường thẳng này. Người khẳng định quan sát này không có sai sót gì đấy chứ? Newton chụp lấy cổ áo của vị đại thần chất vấn. Tất nhiên là không sai sót. Việc quan trắc là do các nhà thiên văn Tây Dương của Đài Thiên văn Vân Đế Quốc thực hiện. Trong đó có cả Kepler và William. Bọn họ sử dụng kính thiên văn lớn nhất nhập khẩu từ châu Âu về đấy. Newton buông viên đại thần ra, đứng thẳng người dậy. Ông Diệu phát hiện sắc mặt ông ta tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại hoan hỉ như phát điên. Ông ta hai tay ôm trước ngực, nói với Tần Thủy Hoàng. Hoàng đế vĩ đại nhất, đáng tôn kính nhất. Đây là điềm lành trong các điềm lành. Hiện giờ ba mặt trời đều đang chuyển động xung quanh hành tinh chúng ta. Đế quốc của ngài đã trở thành trung tâm của vũ trụ. Đây là phần thưởng của Thượng Đế dành cho nỗ lực của chúng ta. Đợi tôi tra cứu lại tỉ mỉ kết quả tính toán, rồi sẽ chứng thực điểm này cho ngài. Nói xong, nhận lúc tất cả đều hoang mang, ốc ta lệnh mất. Thoảng sau có người báo cáo rằng Newton đã trộm một con ngựa và đi đâu không biết. Sau một khoảng lặng căng thẳng, Ôn Diễu đột nhiên nói: Bệ hạ, hãy rút kiếm của ngài ra. Làm gì? Tần Thủy Hoàng thắc mắc, nhưng vẫy vẫy tay ra hiệu cho binh sĩ phụ trách rút kiếm bên cạnh ông ta. Cả này lập tức rút kiếm, dâng lên cho hoàng đế. Ôn Diệu nói: Ngài vung thử xem. Tần Thủy Hoàng nhận lấy thanh kiếm, vung lên mấy cái, lộ vẻ ngạc nhiên. Ủa, sao lại nhẹ thế? Bộ thiết bị về của trò chơi không thể mô phỏng cảm giác mất trọng lượng, bằng không chúng ta cũng sẽ thấy mình nhẹ đi rất nhiều. Nhìn bên dưới kìa, nhìn lũ ngựa và cả người. Có người kinh hãi thốt lên, mọi người cùng nhìn xuống, thấy một đội kỵ binh đang phi ngựa dưới chân kim tự tháp, tất cả chiến mã dường như đang bay, là lạ trên mặt đất, lướt đi một quãng xa, lâu lâu mới chạm đất một lần. Họ lại trông thấy vài người khác đang chạy bộ, mọi bước chân của họ đều vọt ra mười mấy mét, nhưng lúc rơi xuống lại rất chậm chạp. Trên kim tự tháp, một vệ binh thử nhảy lên, giảm nhẹ một cái, đã dễ dàng đạt độ cao hơn 3 mét. Thế là thế nào? Tần Thủy Hoàng kinh hãi nhìn tên lính vừa nhảy lên trong không trung, đang chậm chậm rơi xuống. Thánh thượng, ba mặt trời tạo thành một đường thẳng, hướng về hành tinh của chúng ta. Lực hấp dẫn của chúng ta với hành tinh này sẽ chồng lên nhau theo cùng một hướng. Đại thần Thiên Văn giải thích, đồng thời phát hiện ra hai chân mình đã rời khỏi mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung. Những người khác cũng lần lượt nghiêng ngã theo các góc khác nhau. Hai chân đều rời khỏi mặt đất, trôi lơ lửng, trông như thể một đám người không biết bơi rơi xuống nước, vụng về quẫy đạp, chân tay hồng sử thăng bằng, nhưng cứ chốc chốc lại va đập vào nhau. Lúc này, mặt đất mà họ vừa mới rời khỏi nứt toát ra như mạng nhện, vết nứt nhanh chóng mở rộng. Trong màn bụi dày đặc và tiếng nổ ầm ầm như trời long đất lở, kim tự tháp bên dưới vỡ ra thành vô số khối đá lớn đã xây nên nó. Qua khẽ hở ở giữa khối đá khổng lồ đang chậm chậm bay lên, Ôn Diệu trông thấy gian đại điện trong quá trình biến hình, chiếc đỉnh lớn, từng luộc chính phục hy và giá hỏa thiêu anh từng bị trói lên đều đang trôi dập dềnh trong đó. Mặt trời đã lên giữa bầu không, mọi thứ đang trôi nổi dập dềnh trong không khí. Người, những khói đa lớn, những thiết bị thiên văn, đỉnh đồng xanh bắt đầu chậm chậm bay lên, rồi nhanh chóng, tăng tốc. Ôn Diệu vô ý liếc mắt nhìn máy tính người trên bình nguyên, bắt gặp một cảnh tượng như ác mộng. 30 triệu người xếp thành bo mạch chủ đang nhanh chóng bốc khỏi mặt đất bay lên cao, trông như thể một đàn kiến lớn bị máy hút bụi hút lên. Trên mặt đất vẫn còn lưu lại rõ mồn một dấu vết của các mạch điện trên bo mạch chủ khổng lồ, đồ án phức tạp tinh tế, chỉ nhìn được toàn thể trừ trên không trung ấy. Sẽ trở thành một di tích, khiến nền văn minh tam thể tiếp theo trong tương lai xa xôi phải băn khoăn. Ôn Diệu ngẩng đầu lên, bầu không bị che phủ bởi một tầng mây lớn đốm quái dị. Đám mây ấy tạo thành bởi bụi, các khói đá, cơ thể người và vô số các tạp vật khác. Mặt trời sáng rực ở phía sau tầng mây. Đằng xa Ôn Diệu trông thấy những dãy núi trải dài trong suốt, đang chậm chậm bay lên, sáng ong ánh. Biển ảo hình dạng trong ánh sáng lấp ló, đó là nước biển bị hút lên trong không trung. Mọi thứ trên bề mặt thế giới tam thể đều bị hút về phía mặt trời. Ôn Diệu đưa mắt nhìn xung quanh, trông thấy Von Neumann và Tần Thủy Hoàng. Von Neumann đang trôi nổi, hét lên điều gì đó với Tần Thủy Hoàng, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Chỉ xuất hiện một tràng phụ đề nhỏ xíu. Tôi nghĩ ra rồi, dùng linh kiện điện tử để làm các mạch cổng ghép thành máy tính. Như vậy tốc độ tính toán sẽ nhanh gấp nhiều lần, thể tích cũng nhỏ đi nhiều. Chỉ cần một tòa nhà nhỏ là chứa được rồi. Bệ hạ, ngài có nghe tôi nói không? Tần Thủy Hoàng vung kiếm, chém về phía Von Neumann. Von Neumann đạp vào một khối đá lớn, đang dập dềnh bên cạnh để né tránh. Thành trường kiếm chém vào khối đá, bắn ra một đám hoa lửa, rồi gãy lìa làm đôi. Liền sau đó khối đá ấy đụng vào một khối đá khác, kẹp Tần Thủy Hoàng vào giữa. Đá vụn và máu thịt bắn tung tóe, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Nhưng Ôn Diễu không nghe thấy tiếng động khi va đập, xung quanh đã biến thành một khoảng lặng chết chóc. Vì không khí loãng đi, âm thanh cũng không còn tồn tại được nữa. Máu của những người trôi nổi trên không trung sôi lên sùng sục, nội tạng mà họ nôn ra biến thành những thứ hình thù quái dị, bao bọc bởi những đám mây tinh thể băng, hình thành từ chất dịch nhầy trong cơ thể. Khí quyển đã biến mất, bầu trời biến thành đen sẫm, tất cả mọi thứ bị hút lên từ thế giới tam thể đều phản xạ ánh sáng mặt trời, tạo thành một màn tinh vân rực rỡ trên không gian vũ trụ. Tinh vân này hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ chảy về nơi quy tụ cuối cùng của nó là mặt trời. Lúc này Ôn Diệu phát hiện hình dạng của mặt trời đang biến đổi, anh lập tức hiểu ra. Thực tế mình đã trông thấy hai mặt trời còn lại, chúng đều ló ra một phần nhỏ phía sau mặt trời thứ nhất. Nhìn từ hướng này, ba mặt trời chồng lên nhau tạo thành một con mắt sáng bừng giữa vũ trụ. Trên nền ba mặt trời xếp thành hàng, mấy hàng chữ xuất hiện. Nền văn minh số 184 bị hủy diệt trong lực hấp dẫn trùng điệp của ba mặt trời giao hội. Nền văn minh này tiến hóa đến thời đại cách mạng khoa học và cách mạng công nghiệp. Trong nền văn minh này, Newton đã xây dựng hệ thống cơ học cổ điển ở trạng thái vận tốc thấp, đồng thời nhờ vi tích phân và phát minh ra máy tính của John von Neumann đã đặt cơ sở cho việc tiến hành phân tích khoa học định lượng đối với chuyển động của ba vật thể. Sau một thời gian dài, sự sống và nền văn minh sẽ được khởi động lại, một lần nữa tiến hóa trong vận mệnh khó lường của thế giới tam thể. Hoan nghênh bạn đăng nhập lần sau. Ôn Diệu vừa thoát khỏi trò chơi, liền nhận được một cuộc điện thoại lạ. Một giọng nam rất là cuốn hút cất lên. Chào anh. Trước tiên xin được cảm ơn anh đã để lại số điện thoại thật. Tôi là người quản lý hệ thống của trò chơi tam thể. Ôn Diệu cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Xin cho biết tuổi, trình độ, nơi công tác và chức vụ của anh. Những thông tin này anh chưa điền vào lúc đăng ký. Người quản lý nói. Những thứ này có liên quan đến trò chơi hay sao? Anh đã chơi đến cấp độ này rồi thì cần phải cung cấp những thông tin nói trên. Nếu anh từ chối, trò chơi tam thể sẽ đóng cửa với anh vĩnh viễn. Ôn Diệu thành thật trả lời câu hỏi của người quản lý. Tốt lắm, thầy giáo Ôn, anh đủ điều kiện để tiếp tục chơi tam thể. Cảm ơn, tôi có thể hỏi mấy câu được không? Ôn Diệu nóng lòng hỏi. Không được, có điều tối mai có một buổi gặp gỡ người chơi tam thể. Rất hoan nghênh anh đến tham gia. Người quản lý đọc cho Ôn Diệu một địa chỉ. Chương 19, buổi gặp mặt. Địa điểm gặp mặt của nhóm người chơi tam thể là một quán cà phê khuất nẻo. Trong ấn tượng của Ôn Diệu, các buổi gặp mặt của người chơi game online thời đại này đều là những dịp đông người, ồn ào và náo nhiệt. Nhưng lần này thì tính cả anh chỉ có 7 người, mà 6 người kia cũng như anh. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không giống như mấy con nghiện game online. Chỉ có 2 người là tương đối trẻ, 5 người còn lại, tính cả một phụ nữ đều là người trung niên. Còn có cả một ông già, trông cũng phải 60-70 tuổi rồi. Ôn Diệu vốn tưởng mọi người vừa gặp nhau sẽ thảo luận sôi nổi về tam thể, nhưng giờ anh nhận ra mình đã nhầm. Nội hàm sâu xa mà kỳ dị của trò chơi này đã gây nên ảnh hưởng tâm lý rất sâu đối với những người chơi, khiến mỗi người trong số họ, bao gồm cả chính Ôn Diệu, đều rất khó lòng nhắc đến một cách tùy tiện. Mọi người chỉ giới thiệu bản thân với nhau một cách qua loa. Một ông già móc ra một chiếc tẩu xinh xảo, nhồi sợi thuốc vào và bắt đầu hút. Bước lại gần bước thưởng thức bức tranh sơn dầu ra trên đó. Những người khác thì ngồi đợi người tổ chức buổi gặp mặt này tới. Bọn họ đều đến trước giờ hẹn. Thật ra trong 6 người này, Ôn Diệu đã biết 2 người. Ông già tóc bạc da dẻ hồng hào kia là một học giả lừng danh, nổi tiếng nhờ công trình tìm ra nội hàm của khoa học hiện đại trong triết học phương Đông. Người phụ nữ ăn mặc kỳ dị kia là một nhà văn có tên tuổi, một tiểu thuyết gia dạng hiếm gặp. Phong cách tiền vệ nhưng lại có đông đảo độc giả. Sách của bà ta có thể bắt đầu đọc từ trang nào cũng được. 4 người còn lại, có 2 người trung niên, một là phó tổng giám đốc công ty phần mềm lớn nhất trong nước, ăn mặc xòe xòa, lôi thôi, hoàn toàn không thể nhận ra được. Một người là lãnh đạo cấp cao của công ty điện lực quốc gia. 2 người trẻ tuổi, một là phóng viên của cơ sở quan truyền thông lớn trong nước, người còn lại là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học tự nhiên. Lúc này, Ôn Diệu đã ý thức được rất có khả năng một bộ phận tương đối đông đảo người chơi của tam thể là tinh hoa trong xã hội, giống như bọn họ đây. Người tổ chức buổi gặp mặt nhanh chóng xuất hiện. Ôn Diệu trông thấy y, nhịp tim lập tức đập nhanh hẳn lên. Người này không ngờ lại là Phan Hàn, nghi can hàng đầu của vụ sát hại thân Ngọc Phi. Anh lén lén lấy điện thoại di động ra, giấu dưới bàn, nhắn tin cho Sử Cường. Ha, mọi người đến sớm thật. Phan Hàn thoải mái chào hỏi, tự như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta không ăn mặc kiểu bẩn thỉu, giống như người vô gia cư như trước nay, vẫn xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà đổi sang mặc đồ tây, đi giày da, trông phong độ người người. Các vị cũng không khác gì nhiều so với tưởng tượng của tôi. Đều là nhân vật tinh hoa cả. Tam thể chính là trò chơi dành cho những người như các vị. Người bình thường khó lòng lý giải được nội hàm và ý nghĩa của nó. Cũng không thể nào có được tri thức sâu rộng đủ để tham gia trò chơi này. Tin nhắn của Ôn Diệu đã được gửi đi. Gặp Phan Hàn ở quán cà phê Vân Hà, khu Tây Thành. Phan Hàn nói tiếp. Các vị ở đây đều là những người chơi xuất sắc trong tam thể, thành tích tốt nhất, cũng là những người chơi say mê nhất. Tôi tin chắc tam thể đã trở thành một phần trong cuộc sống của các vị. Là một phần của sinh mệnh, anh chàng nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ tuổi nói. Tôi ngẫu nhiên trông thấy nó trong máy tính của cháu nội. Nhà triết học già vẫn cán tẩu lên. Người trẻ tuổi chơi một lúc là bỏ, bảo là thầm ảo quá. Nhưng tôi là bị nó thu hút, nội hàm sâu sắc, ý cảnh kỳ dị đáng sợ mà tràn ngập mỹ cảm. Những xác định mang tính logic chặt chẽ, lượng thông tin đồ sộ ẩn sâu bên dưới, cách thể hiện đơn giản ngắn gọn, những chi tiết chính xác tất cả đều khiến cho chúng tôi say mê. Mấy người chơi, kể cả Uôn Diễu đều gật đầu tán đồng. Lúc này Uôn Diễu nhận được tin nhắn của Sử Cường. Chúng tôi cũng trông thấy hắn rồi. Không sao, cần làm gì thì cứ làm đi. Chú ý, trước mặt bọn họ anh phải thể hiện cực đoan một chút. Nhưng đừng thái quá. Làm như vậy là không giống thật. Đúng thế. Nhà văn nữ gật đầu tán đồng. Từ góc độ văn học, Tam Thể là một tác phẩm lỗi lạc. Sự trỗi dậy và suy tàn của 203 nền văn minh thực sự là một pho sử thi diễm lệ. Bà ta nói có 203 nền văn minh, còn Uông Diễu thì mới trải qua 184 lượt. Điều này làm anh một lần nữa khẳng định rằng đối với mỗi người chơi, Tam Thể là một chương trình độc lập. Tôi đã chơi ngán thế giới hiện thực rồi. Tam Thể đã trở thành hiện thực thứ hai của tôi. Người phóng viên trẻ tuổi nói. Vậy sao? Phan Hàn lấy làm hứng thú chen vào một câu hỏi. Tôi cũng thế. So với Tam Thể, hiện thực thật tầm thường và kém cỏi. Vị phó tổng giám đốc công ty ET nói. Thật đáng tiếc. Đó chỉ là một trò chơi. Vị lãnh đạo công ty điện lực nhà nước nói. Tốt lắm, Phan Hàn gật đầu. Uôn Diệu để ý, thấy trong mắt của anh ta ánh lên vẻ hưng phấn. Có một vấn đề, tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều rất khát khao được biết. Uôn Diệu nói. Tôi biết đó là gì rồi, nhưng anh cứ hỏi đi. Tạm thể chỉ là một trò chơi thôi sao? Những người cùng chơi lần lượt gật đầu, rõ ràng đây cũng là điều mà họ tha thiết muốn hỏi. Phan Hàn đứng dậy trịnh trọng nói. Thế giới tam thể thực sự có tồn tại. Ở đâu? Mấy người chơi đồng thanh hỏi. Phan Hàn lần ngồi xuống, im lặng một lúc lâu sau mới cất tiếng. Có những câu hỏi tôi có thể trả lời, một số thì tôi không thể. Nhưng nếu các vị ở đây có duyên với thế giới tam thể, rốt cuộc sẽ có ngày tất cả các câu hỏi đều được có lời giải. Vậy... có phải trong trò chơi đã thể hiện một phần chân thực nào đó của thế giới tam thể không? Anh chàng phóng viên hỏi. Đầu tiên, trong rất nhiều nền văn minh, năng lực thoát nước của người tam thể là có thực, để đối phó với môi trường tự nhiên biến ảo khó lường. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể tiết hết nước trong cơ thể mình ra, biến thành vật thể dạng sợi khô để tránh khỏi khí hậu khắc nghiệt hoàn toàn không thích hợp đối với việc sinh tồn. Người tam thể bộ dạng trông như thế nào? Phan Hàn lắc đầu. Không biết, thật sự không biết được. Trong mỗi nền văn minh, ngoại hình của người tam thể hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, trò chơi còn miêu tả một thứ thật sự tồn tại trong thế giới tam thể. Máy tính bằng người. Ha, tôi cảm thấy cái đó mới thật sự là hư cấu nhất đấy. Vị phó tổng giám đốc công ty ET nói. Tôi đã sử dụng hơn 100 nhân viên trong công ty để tiến hành một thử nghiệm đơn giản. Cho dù cách nghĩ này thực sự có thể thực hiện được, nhưng tốc độ vận hành của máy tính bằng sức người này có lẽ còn chậm hơn một người tính toán bằng tay ấy chứ. Phan Hàn lộ ra một nụ cười thần bí. Đúng thế, nhưng hãy giả sử 30 triệu binh sĩ tổ hợp thành máy tính kia, mỗi người có thể vung cờ đen trắng trong 100.000 lần trong một giây. Tốc độ những kỳ binh chạy trên bus bằng mấy lần vận tốc âm thanh hoặc thậm chí nhanh hơn. Kết quả sẽ khác đấy. Vừa nãy các vị đã hỏi về ngoại hình của người tam thể. Dựa trên một số dấu hiệu mà suy đoán, bề ngoài của những người tam thể tổ hợp thành một bộ máy tính này có khả năng được phủ một lớp gương phản xạ toàn phần. Bề mặt gương này có thể là kết quả tiến hóa để thích nghi với hoàn cảnh ánh sáng mặt trời chói chang khắc nghiệt. Mặt gương có thể biến đổi các loại hình dạng. Bọn họ trao đổi với nhau bằng ánh sáng tụ lại trên mặt gương. Vận tốc truyền thông tin của loại ngôn ngữ bằng ánh sáng này cực nhanh. Đây chính là cơ sở tồn tại của hệ thống máy tính bằng người. Tất nhiên, đây vẫn chỉ là một bộ máy có hiệu suất cực kỳ thấp. Nhưng thực sự là nó có thể hoàn thành những bài toán không thể thực hiện được bằng cách tính toán thủ công. Ở thế giới tam thể, máy tính đích thực là đã xuất hiện dưới hình thức con người đầu tiên, sau đó mới được thay thế bằng máy móc và linh kiện điện tử. Phan Hàn đứng dậy, bước vòng quanh sau lưng nhóm người chơi. Giờ tôi chỉ có thể nói với các vị rằng, là một trò chơi, tam thể chỉ mượn cái bối cảnh của nhân loại để mô phỏng sự phát triển của thế giới tam thể, hòng giúp người chơi có một môi trường quen thuộc mà thôi. Thế giới tam thể thật sự khác với thế giới trong trò chơi ấy rất nhiều, nhưng ba mặt trời thì thật sự có tồn tại. Đây chính là cơ sở cho kết cấu tự nhiên của thế giới tam thể. Vị phó tổng giám đốc công ty ET lên tiếng. Người phát triển trò chơi này chắc chắn đã bỏ rất nhiều công sức, nhưng mục đích của nó hiển nhiên không phải là để kiếm lời. Mục đích của trò chơi tam thể rất đơn giản, chính là để tụ tập những người cùng lý tưởng như chúng ta lại với nhau. Lý tưởng gì chứ? Uông Diệu hỏi, nhưng rồi ngay lập tức thấy hơi hối hận, phải tự kiểm điểm lại xem câu hỏi của mình phải chăng đã lộ ra ít nhiều thái độ đối địch. Câu hỏi này quả nhiên đã khiến cho Phan Hàn trầm ngâm mất một lúc lâu. Anh ta lần lượt đánh giá, dò xét từng người bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi khẽ nói. Nếu nền văn minh tam thể muốn tiến vào thế giới loài người, thái độ của mọi người như thế nào?